Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, chấn động tất cả mọi người. 3. Áp lực thật là mạnh. Ta, có thể cho ta như thế cảm giác. Không hổ là đạo huyền. Hảo một cái đạo huyền. Chỉ sợ ta trong Long tộc không có một người là đối thủ của hắn. Chờ ta đột phá cực hạn, định đi vào thông thiên phong khiêu chiến. Vô số rậm rạp chằng chịt trong thanh âm. Đạo huyền mang theo người đi tới Vạn Nhất Kiếm và người khác trước người. Một loại sau khi hành lễ, những người khác cũng đều khe khẽ bàn luận đến cái gì. Đạo huyền chính là bất động thanh sắc quan sát hiện trường. Chủ yếu là những cường giả kia, cho dù lại làm sao tự tin, hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn những cường giả kia. Long môn mở ra, đem thiên hạ toàn bộ cường giả tụ tập mà đến. Chính là nhận thức thiên hạ cường giả thời cơ tốt, mà chủ yếu hơn, vẫn là quan sát tỉ mỉ đến kia sừng sững ở bên trong trời đất. Vô biên vô tận long môn, bất quá đáng tiếc, liền thánh binh đều có thể nhìn xuyên thấu qua một hai hắn. Tại đây long môn trên lại nhìn không có bất kỳ đồ vật, còn có thể cảm nhận được kia vĩ ngạn vô biên lực lượng. Trong tâm không nén nổi dâng lên đậm đà mong đợi. Hôm nay cũng bị khốn tại cực hạn hắn, trước mắt long môn là tốt nhất giúp đỡ phương pháp. Lẳng lặng nhìn thấy, mặc cho vô số người quan sát, dần dần vây quanh đạo huyền tiếng nghị luận cùng ánh mắt cũng tản đi. Toàn bộ cường giả đều chuẩn bị vì ngày mai nhảy long môn làm xong chuẩn bị cuối cùng. Một ngày thời gian vội vã mà qua, thời gian vừa đến, vô số đại la kim tiên cường giả rối rít tuôn hướng 10 vạn cái bên trong tiểu thế giới. Đạo huyền ánh mắt hơi nghiêng, ánh mắt xéo qua quét qua Vạn Nhất Kiếm và người khác, ngữ khí thận trọng mấy phần, tận lực mà làm. Vâng, mọi người gật đầu, sau đó thấy đạo huyền bước hướng về một cái tiểu thế giới mà đi, bọn hắn vội vàng đuổi theo. Đoàn người tổng cộng 49 vị, ngoại trừ Thiên Vân Môn 40 vị, còn có Tiểu Bạch, Bạch Thiển, Phượng Cửu 3 vị, Tố Thiên Tâm, Bạch Tố Trinh, Thải Im mấy tỷ muội. Loại chuyện này đạo huyền cũng không sợ cái gì, trực tiếp đưa các nàng cùng nhau mang theo đám người bọn họ lên đường. Theo sát Thiên Vân Môn đứng một số người cũng đi theo. Những người này đều xem như Thiên Vân Môn lệ thuộc thế lực và Đại Tần, đồng thời khắp nơi đại thế lực và các đại cường giả cũng rối rít lên đường, tuôn hướng trong mỗi cái tiểu thế giới. Vô số tài nguyên bị lấy đi, một vị lại một vị nhảy ra mệnh vận trường Hà Đại La Kim Tiên đi vào 10 vạn cái trong tiểu thế giới. Lập tức, Long Môn liền ra hiện tại mỗi một người bọn hắn trước mặt. Không giống với Thái Ất Kim Tiên 999 trường, bọn hắn cần phải đối mặt là 9999 trường. Vô số cường giả hít sâu một hơi, cũng bắt đầu phấn khởi tất cả lực lượng, hướng về Long Môn nhảy tới. Đạo huyền nhìn đến người phía trước không xa nơi, kia cao đến 999,99 trượng màu vàng Long Môn. Trong lòng lại nổi lên một cổ vĩ ngạn cảm giác. Hắn không có gấp nhảy lên, mà là quan sát tỉ mỉ đến. Hôm nay đích thân tiếp xúc, hắn muốn nhìn được cái gì đó. Đáng tiếc, hơn trăm hơi thở thời gian sau đó, vẫn như cũ chẳng được gì. Lúc này, một ít cường giả đã nhảy đến rồi thứ 239 trượng khoảng. Tốc độ thật nhanh, dẫn tới bên ngoài vô số người thán phục. Có thể nói mỗi một vị đại đế bia cường giả, hoặc là dị tộc bên trong nổi danh cường giả, đều hấp dẫn không ít ánh mắt. Đạo huyền trên thân tự nhiên tối đa, thấy hắn không có lập tức nhảy lên, còn có chút trở nên cấp bách. Bỗng nhiên, đạo huyền di chuyển, trong một nhịp hít thở, chính là dâng lên khoảng 50 trường, tốc độ rõ ràng nhanh hơn tất cả mọi người. Chớp mắt liền vượt qua vô số người. nhất thời dẫn tới càng nhiều hơn ánh mắt. Long môn trước, Đạo Huyền đang hướng về phía trên Long môn húc bay đi. Ngày trước trong lúc thay đổi ý nghĩ ước vạn dặm tốc độ, hôm nay rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là tại gánh vác vô số tòa thần sơn bay lên. Kia áp lực kinh khủng, vô pháp nói rõ, càng đi lên, áp lực lại càng lớn. Nhưng cùng lúc, những kia áp lực cũng hóa thành một cổ huyền ảo vô cùng lực lượng. Giống như là ngàn vạn thanh chùy nhỏ, chùy luyện một cái bách luyện tinh vừa. Giống như là vạn chủng hỏa diễm, rèn luyện một cái vô thượng thần binh. Giống như là muôn vạn công nhân, vì một tòa cung điện mài căn cơ. Tóm lại, thiên phú của mình căn cơ đang bị những kia áp lực biến thành cổ kia huyền ảo lực lượng ưu hóa, nhưng quá nhỏ quá yếu. Những này áp lực biến thành những kia huyền ảo lực lượng, so với thiên phú của hắn căn cơ lại nói, quá nhỏ quá yếu, căn bản không đủ để chân chính ưu hóa. Giống như là một cơn gió màu xanh lá, muốn thổi lên một tảng lớn bách luyện tinh cương, căn bản không được. Trong tâm mang mong đợi cùng hưng phấn, tốc độ nhanh hơn một phân bay lên, chỉ hy vọng áp lực có thể càng ngày càng lớn. Áp lực xác thực càng ngày càng lớn, mỗi lần thăng một trường, cổ áp lực này liền cường đại không biết bao nhiêu, cổ kia biến thành huyền ảo lực lượng cũng tăng cường theo. Nhưng so với lúc này Đạo Huyền hắn lại nói, vẫn là quá nhỏ quá yếu. Không đủ để ưu hóa hắn kia muôn vàn thử thách, vững như thiên địa, độc nhất vô nhị căn cơ thiên phú, thẳng đến đi tới thứ hơn 8.000 trường, mới thật sự có như vậy một tia ưu hóa. Điều này không khỏi làm hắn đại hỉ, đỡ lấy kia vô cùng áp lực, tiếp tục bay lên, mà bên ngoài vô số người, cùng 10 vạn cái trong tiểu thế giới một ít thỉnh thoảng nhìn về phía hắn người. Tất rối rít là có chút trợn mắt hốc mồm, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, bọn hắn đã nhìn thấy Đạo Huyền trực tiếp vọt tới thứ hơn 8.000 trượng. Tốc độ nhanh quả thực khủng bố dọa người, mà lúc này những người khác, nhanh nhất cũng chẳng qua là chỉ là 800 trượng. Đây một khủng bố sự thật, để cho ra 493 giới cùng trong tiểu thế giới. Người càng ngày càng nhiều nhìn về phía Đạo Huyền, mình lên cao tốc độ đều chậm lại. Đạo Huyền chân nhân tốc độ làm sao nhanh như vậy? Được nhanh, các ngươi mau nhìn Đạo Huyền chân nhân. Làm sao có thể? Không thể nào, Đạo Huyền cùng bọn ta chênh lệch tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Đây là, Đạo Huyền chân nhân đã cường đại đến mức độ này sao? Ngoặc kép, rất nhanh. Cơ hồ toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Đạo Huyền, mà bao gồm Độc Cô Bại Thiên, Vân Tiêu, Ngoan Nhân và người khác, đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, Đạo Huyền cùng bọn họ chênh lệch là có, nhưng tuyệt đối không phải là như bây giờ biểu hiện ra bộ dáng. Đây quả thực là khác nhau trời vực cảm giác, rung động tâm tình, bao phủ toàn bộ trong tâm. Không đúng. Bỗng nhiên, một vị cũng đang cố gắng bay lên trên Long tộc đỉnh phong cường giả nhất thanh trầm hét. Giống như là đã minh bạch cái gì, gắt gao nhìn thấy Đạo Huyền phương hướng, vẫn lộ vẻ rung động cùng không thể tin được. Đạo Huyền chân nhân thiên phú căn cơ, cư nhiên sắp vượt qua lúc này Long môn cực hạn. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Long tộc cường giả đều biết. Không ít cường giả cũng là đăm chiêu. Chương 3. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, đều đi ngủ sớm một chút đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.